Chương 95, vì ngươi mà sống. Tờ S phi thường cảm tạ 9 ngày chiêu dương kiến nghị, nhưng rất là tiếc nuối, thật giống như ta nguyên sang gì đó có điểm nhiều lắm, cho nên rất khó hướng về ngươi nói cái hướng kia triển khai, còn có quan hệ với họ rổ xì mà dự vừa mới bắt đầu có thể chạy trốn thượng nhận truy sát, ta biết nhân vật chính nên làm điểm một cái đặc thù, không phải sao buổi trưa chương 1 là 2. 5K, một chương này 3K. Mọi người có phải hay không nên bày tỏ một chút ta ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít cùng Dư Huy dùng dao mổ trâu cắt tiết gà chẳng qua là ta mấy năm nay nghiên cứu thành quả một trong. Đương nhiên thiên thiện cái kia khoa học gia thí nghiệm thành tích cũng không phải là cũng chỉ có một chút như vậy rùa hỷ quân. Kỳ thực thực lực của ngươi vẫn là rất mạnh ta nỗ lực thoải mái hán. Thế nhưng giọng nói lại mang theo một chút xíu đắc ý. Dù sao tìm được ức chế ảo thuật biện pháp để cho ta cảm thấy. Rất hưng phấn họ rổ xỉ mà đại nhân Dư Huy có vẻ hơi xấu hổ kỳ thực, ta rất muốn học ảo thuật, dù sao mấy năm nay bên cạnh ta vẫn thiếu khuyết có thể sử dụng có ảo thuật nì ra, cho nên ta vẫn thật đáng tiếc ta làm ra một bộ bệnh đau tim bộ dạng. Dư Huy có chút lăng nhìn ta, có lẽ là không rõ sự tương phản của ta tại sao biết cái này bao lớn á nếu như đại nhân cần, thuộc hạ nguyện ý cống hiến sức lực Dư Huy cung kính nói, dù sao ở cái này thế giới. Thực lực mới là tất cả ha ha ha ban đêm, cổ nộ hạ. Thôn bên ngoài trong rừng cây, ám bộ thành viên tiến hành song song cùng một lớp tuần tra, ở cây cối phía sau lóe ra một thân ảnh mỹ nạ tổ quân. Thực lực của ngươi thật là càng ngày càng mạnh lạp ta từ dưới đất thăng lên họ rổ xỉ mà đại nhân ngài đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ rằng ta đi đến biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, liền không thể trở về chưa không phải. Dĩ nhiên không phải mì nạ tổ tựa hồ ý thức nói lời của mình không thích hợp vội vã nói tốt bất quá gần nhất ta có thể chắc là sẽ không. Trở lại nữa, cho nên ta sẽ cố gắng mì nạ tổ đã so với một niên dĩ tiền nghe lời rất nhiều, dù sao làm tương lai hổ cả, ở trên người hắn vẫn có rất nhiều có điểm ừ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi gặp phải một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, chỉ bằng vào ngươi năng lực, không phải. Có thể nói trên thế gian cơ hồ không có có thể chiến thắng sự tồn tại của nó. Ngươi sẽ làm sao bây giờ ta nhào nặn cùng với chính mình đầu hỏi cái này căn bản không khả năng a chết tiệt tiểu quỷ đã vậy còn quá. Trả lời ta nhớ kỹ, ở cái này trên thế giới, lại khó có thể tưởng tượng sự tình đều sẽ sinh. Lẽ nào ngươi không phải cho là chúng ta nghĩ dạ tồn tại bản thân lì hệ nờ là một loại khó có thể tưởng tượng sự tình sao được rồi nếu quả như thật có vật như vậy tồn tại nói ta đây cũng không có cách nào à ha ha ha không phải. Vĩnh viễn có ánh mắt của ta tựa hồ lập tức trở nên điên cuồng lên thi quỷ phong tận chính là cái này thuật tên. Khi ngươi gặp phải không còn cách nào ngăn trở đồ đạc, ngươi có lựa chọn. Đại giới đâu họ rổ xì mà đại nhân. Đại giới là dạng gì ngươi đã nói lực lượng cường đại thì đại biểu cho cần muốn trả một cái giá thật là lớn tử vong, không chỉ có là trên thân thể, hơn nữa còn là về linh hồn loại này hư vọng đồ đạc ta chỉ có không để bụng thật sao thật vậy chăng ta nhìn mí nạ tổ, ấu tiểu hắn tựa hồ vẫn không rõ mấy thứ này, không sao cả, ngươi thời gian còn dài mà phi thường đặc thù cáo biệt, thế nhưng ta còn phải hỏa chạy tới đội ngũ chúng ta nơi đóng quân điểm, dù sao, ta một mình ra ngoài. Nhất là làm vì một quan chỉ huy là rất nghiêm trọng thất trách rõ rổ xỉ mà đại nhân vài cái phụ trách ban đêm tuần tra nỉ dạ chứng kiến ta từ trong rừng cây nô ra, có chút cảm thấy kinh ngạc ha ha ha nếu như các ngươi mỗi lần tuần tra đều là như vậy trạng thái biến hóa, như vậy chúng ta tất cả mọi người không cần sống quá ngày mai ta cười lạnh, cái này vài cái nỉ dạ lập tức chạy xuống mồ hôi, ta đang toàn lực mở ra ta sát khí chung, tuy là những thứ này nỉ dạ từng trải nhiều lần sinh tử. Nhưng là cùng ta cái này nhiệm vụ cùng nhân tới so với, vẫn là kém xa đâu xin ngài xử phạt. Họ rồ xị ma đại nhân bốn cái nỉ dạ lập tức chân sau quỳ xuống ha ha ha muốn phải sống sót, phải có lực lượng hiểu không lực lượng các ngươi hiện tại không cần tiếp tục tuần tra. Chúng ta trở về doanh địa được rồi, tuần tra sự tình để ta làm được rồi ta vẫn duy trì mỉm cười. Bất quá cái này bốn cái nỉ dạ cũng không có nhúc nhích địa phương còn muốn ta lại nói mấy lần ho bốn người. Đáp đáp một tiếng. Sau đó đồng loạt biến mất, ta yên lặng kết thủ lớn, sau đó phóng xuất vô số điều xà, đem chúng ta doanh trại toàn bộ địa khu đều bao vây lại, cái này chỉ có an tâm trở lại trong doanh địa, bởi lần này phòng thủ biên phòng ní ra nhiều vô số, vì vậy ta trên thực tế còn có một cái nhỏ trứng đồng, làm bộ chỉ huy tượng trưng, kỳ thực đó chỉ là một bài biện, dù sao tình huống chặt cấp bách thời điểm, cái gì không có hữu dụng đồ vật đều là không cần xem ra làng hay là đối với ta bảo. lưu lại cảnh giác ca họ rổ xì mà đại nhân, ngài đã trở về rổ hỉ từ bại ở ta thủ hạ, trở nên an ổn rất nhiều, xem ra chúng ta chu vi coi như an toàn, vụ ẩn nếu như muốn tới tiến công, nhất định sẽ trước phái ra nhị dạ tiểu đội tiến hành dò hỏi, chỉ cần chúng ta giết chết bọn họ tiền trạm nhị dạ tiểu đội, thì có thể làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Ta chậm rãi nói rằng, bên người vài cái nhị dạ xuyên thấu qua tới ánh mắt hâm mộ, những thứ này người đáng thương, xem ra đều là đi theo ta chịu chết vậy. Ta đây phải đi an bài liệp sát tiểu đội, không cần, cho dù ngươi đi an bài cũng là vô ích, cái này liệp sát tiểu đội từ ngươi ta tới hợp thành theo chúng ta mang tới chịu chút nhị dạ còn muốn chống lại ở vụ ẩn tinh nhuệ tiến công, không muốn mơ mộng hao huyền chúng ta hợp thành. Dư Huy không hiểu nhìn ta không sai, nếu như liệp sát tiểu đội một ngày thất bại, thì tương đương với chúng ta bại lộ mình vị trí, chúng ta liền sẽ gặp phải vụ ẩn quá 200 danh tinh anh trung nhẫn lấy thượng cấp khác vây. Công không muốn ảo tưởng đạn dô đại nhân cứu viện, chờ hắn cứu viện đến rồi, chúng ta cũng đã xong đời. Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Huy, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, làm nhất dư thừa chuẩn bị, nếu là như vậy chúng ta đây mang tới những thứ này nhị dạ. Dư Huy cũng không ngốc, hắn tựa hồ cũng biết bên người chúng ta chi này nhị dạ bộ đội là cái gì tố chất, đương nhiên là vì cho vụ ẩn tạo thành tê dại, nếu muốn lợi ích tối đại hóa, phải có mùi câu, lớn như vậy ngư mới có thể yên tâm can thế. Nhưng nếu như làng là muốn như vậy nói, Dư Huy sắc mặt bởi vì kích động đều biến đỏ, hắn lại tựa như tử đã thấy cổ nổ hạ nhì dạ ở trong thôn tổ chức động viên đại hội, huyết lệ lên án vụ ẩn cực kỳ bi thảm, vì vậy cổ nổ hạ nhì dạ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vọt vào Thủy Quốc, đối với Thủy Quốc tiến hành thành tẩy. Ha ha ha, ngươi biết, nhì dạ, vĩnh viễn chỉ là công cụ mà thôi. Ta mắt nhìn cổ nổ hạ phương hướng, dường như có vô hạn phiền muộn một dạng, không phải. Nhị dạ không phải công cụ, Dư Huy muốn phải phản bác, chỉ bất quá thái thương bạch vô lực. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta ngày mai còn phải tiếp tục hướng biên cảnh đẩy mạnh đâu. Ta khoát tay háo, ý bảo mình đã không muốn bàn nữa, sau đó đi vào làng cố ý chiếu cô ta, mà chuẩn bị tiểu hình trướng đồng tròn trịa ánh trăng tướng tinh chống không nhan sắc đều che giấu họ rổ xì mà đại nhân ở nơi nào. Một cái mang cổ nổ hạ hộ ngạch nhị dạ đi tới bên cạnh đống lửa, nhị dạ phía trước hỏi. Bên cạnh đống lửa nhị dạ ngẩng đầu, nhìn một cái, tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, liền chỉ cái kia mini trứng đồng, tiếp lấy mang hộ ngạch nhị dạ mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài. Bên cạnh đống lửa nhị dạ còn đang nghi ngờ chính mình đến tột cùng ở nơi nào thấy qua nàng họ rổ si mà đại nhân, ngài đang ngủ sao? Nữ nhân nhị dạ đi tới lều vải của ta bên cạnh hỏi. Đã tỉnh, xạ cụ dạ cô, đảm lượng của ngươi không nhỏ, a ha ha ha. Ta ngồi xuống. Xạ cụ dạ cô tự tiếu phi tiếu ở ta trước lều quỳ, đừng lo, ta dùng ngài dạy ta viết nhan thuật, đổi thành ta biểu muội. Bộ dạng xạ cụ dạ cô ngẩng đầu, lộ ra một tấm tinh xảo mặt, cô nô hạ nì dạ nhiều vô số, rất nhiều người chỉ là nhận thức bên cạnh mình nì dạ, càng nhiều hơn chính là dựa vào trên đầu hộ ngạch vị trí cùng với quần áo sự sai biệt rất nhỏ tới nhận, đương nhiên ta đây chừng 100 tạp bài quân tự nhiên lẫn nhau cũng không quen biết, xạ cụ dạ cô có thể thành công trà trộn đến. Không thể không nói xạ cụ dạ cổ năng lực mạnh cùng với cái này một nhóm thực lực của nhị dạ kém, ha ha ha. Làm sao tới nơi đây là cái gì? Sự tình lẽ nào thiên thiện cái tên kia lại làm ra tới vật gì vậy? Nói xong, xạ cụ dạ cổ quả nhiên gật đầu, sau đó móc ra một cái ống nghiệm. Thiên thiện tiên sinh nói đây là lần trước cái vật kia thay đổi bản, ngài có thể tìm một nhị dạ tới thực nghiệm một cái. Rất biết ta sao, có người nói người kia lập tức phải kết hôn rồi, xem ra ta phải chuẩn bị một phần hậu lễ, a không bằng cho ngươi đi qua cùng ngài thiện người hầu gái. Được rồi, ta mỉm cười nói hết thể đều nghe ngài đại nhân. Xạ cụ dạ cổ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, thực sự là buồn chán, ngươi lẽ nào liền không thể biểu hiện ra có điểm không cam lòng ngươi nhưng là muốn theo đuổi lực lượng a? Ta có chút không thú vị nói rằng lực lượng mạnh nhất ta dường như đã có, ta lần này sinh mệnh là đại nhân ngươi giao phó ta, ngươi có thể tùy ý xử trí, vậy ngươi liền sống khỏe mạnh, nhân chứng ta trở thành vĩ đại nhị dạ a. Ta giang hai cánh tay, dường như muốn ủng bão nguyệt lượng một dạng.